Chương 1621, 1621, kiếp trước, chớp mắt vào năm, nam. Lão bà ngươi cái này miệng thật là ngọt. Tưởng Tử Văn nghe được chủ quán, lập tức mỉm cười trả lời một câu. Về sau hắn quay đầu nhìn sau lưng Thanh Tâm tiên tử dịu dàng mở miệng nói, tiên Thanh Tâm, ngươi xem một chút có hay không ngươi thích ra. Thanh Tâm tiên tử sửng sốt một chút, chỉ là tùy ý nhìn cái kia quầy hàng một chút, lập tức có chút không thèm để ý trả lời một câu, ngươi thật sự muốn hỏi ta chăng, kỳ thật ta sẽ không nhìn. Nàng ngày bình thường rất ít mang đồ trang sức, trên thân hiện tại mang theo nhìn đều rất xinh đẹp, trên thực tế đều là tiên đế ban cho nàng tiên gia pháp bảo. Nhìn thấy Thanh Tâm tiên tử bất vi sở động, Tưởng Tử Văn quay đầu, mình nhìn mấy lần, cuối cùng lựa chọn một cái vòng tay. Đã nàng không chọn, như vậy liền từ hắn tới làm quyết định tốt. Cái này tốt, ta liền muốn cái này đi. Tay kia vòng tay bên trên điêu khắc mây trôi tinh xảo xinh đẹp đường vân, mặc dù không phải cái gì lễ vật quý giá, nhưng là không biết vì sao, hắn nhìn thoáng qua, liền thích. Đợi đến Tưởng Tử Văn mua đồ vật, còn chưa kịp cất kỹ. Sau lưng Thanh Tâm tiên tử đã nhanh chân tới, kéo hắn lại cánh tay, ngươi mua hết ta đi thôi, ta nhìn thấy bên kia có bán đồ chơi làm bằng đường, nhanh lên nếu không liền không có ăn a. Tưởng Tử Văn lập tức thu hồi vòng tay của mình, cho sướng bước đi theo Thanh Tâm tiên tử bộ pháp. Nguyên lai tiên tử ngươi là ăn hàng. Hai người tại cái trấn nhỏ này bên trong sông phong túng, khắp nơi du lãm, chỉ trước mắt, thời gian một ngày liền đi qua. Vào đêm về sau. Hai người dứt khoát ở tại trên trấn tốt nhất trong khách sạn. Nguyên bản, đây cũng là rất bình tĩnh một buổi tối, chỉ là sau nửa đêm thời điểm, Thanh Tâm tiên tử đột nhiên bị một trận khí tức quỷ dị bừng tỉnh. Cái này khí tức là ma tộc khí tức gầm ngay trong nháy mắt này, cửa phòng của nàng đột nhiên bị người đẩy ra, Tưởng Tử Văn thần sắc lăng lệ vọt vào. Không đợi Thanh Tâm tiên tử kịp phản ứng, Tưởng Tử Văn đã lôi kéo nàng bước nhanh đi ra ngoài. Uy! Thế nào vừa mới ngươi có cảm giác hay không đến? Thanh Tâm tiên tử lời còn chưa nói hết, Tưởng Tử Văn đột nhiên hướng về phía nàng nói nhỏ một tiếng, đừng nói chuyện, có ma tộc. Ma tộc Thanh Tâm tiên tử nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn gần trong gang tấc nam nhân, ta đều không có cảm giác được, ngươi lại làm sao mà biết được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ tu vi của ngươi còn cao hơn ta a? Ta Tưởng Tử Văn chần chờ không có nói tiếp, mà là dùng sức lôi kéo tay của nàng, ánh mắt phi thường nghiêm túc. Tin tưởng ta đi thôi, để bọn hắn biết tiên đế nữ nhi ở đây. Ngươi sẽ có đại phiền toái. Tiên tộc người đều biết Vân Chi tiên đế có một thiên tài nữ nhi này tướng mạo xuất chúng, tuyệt sắc khuynh thành, mà lại thiên tư thông minh, tu vi cực cao. Mà chẳng ai hoàn mỹ, tiên không song tiên. Tiên đế nữ nhi này tốt thì tốt, chính là vì người quá ngang ngược càng rỡ, mà lại tính cách đơn thuần xúc động, thường xuyên tại tiên giới gây chuyện thị phi. Khiến cho tiên đế rất là nhức đầu. Đây chính là trong mắt người khác Thanh Tâm tiên tử bàn lộng thị phi tiểu năng thủ. Bao quát tiên đế, bao quát Giản Vân Dịch, bao quát rất nhiều người ở bên trong, bọn hắn đều cảm thấy đây chính là bọn họ nhận biết Thanh Tâm tiên tử, mà trên thực tế đâu ta là tiên đế chi nữ, ta có trói tiên khóa, ta tại sao phải sợ chỉ là ma tộc. Thanh Tâm tiên tử đột nhiên tránh ra Tưởng Tử Văn tay, một mặt ngạo nghễ. Nhìn xem nàng có chút hất cằm lên, rất là thần khí bộ dáng, bên cạnh nam nhân đột nhiên dịu dàng cười một tiếng. Đúng vậy à, ngươi lợi hại nhất, ngươi không gì làm không được, cho nên đây chính là ngươi đem ma tộc dẫn tới lý do sao. Tưởng Tử Văn sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút, nhưng là giọng điệu ngược lại càng thêm ôn nhu.